Lưu Thắng chậm rãi, không để ý tới ừ trả lời một tiếng, bước tới trước một bước. Khoảng cách một bước, Lưu Thắng đã giống như đổi thành một người khác. Biểu tình uể oải muốn ngủ trên mặt vừa rồi đã sớm biến mất không thấy, ánh mắt sáng tới mức làm người ta không sao nhìn gần. Rất vui có thể gặp được một nữ giới giả xinh đẹp thế này. Xin để ta giới thiệu đơn giản trước. Tại hạ Lưu Thắng, đây là Sitco, Đông Vị, Aberni, Tác Cần, Guti. Ngữ khí Lưu Thắng bình ổn, nhưng lại cho người ta cảm giác áp bức cực kỳ mạnh mẽ. Ông, tiếng kêu kinh ngạc vang lên khắp nơi trong đám người đi đường xung quanh, rất rõ ràng, bọn họ đều biết rõ ý nghĩa của mấy danh từ này. Vậy vị này là... Ngón tay thon thả trắng nõn của Phượng Túc đột nhiên chỉ về phía Diệp Trùng vẫn luôn trầm mặc không nói bên cạnh. Chương 402, Quảng Thanh Ngân Tà. Vừa rồi còn tạo cho người khác cảm giác áp bức mạnh mẽ, Lưu Thắng liền giống như quả bóng bị xì hơi, tất cả khí thế đều trong khoảnh khắc sụp đổ tan tành. Vấn đề này hỏi rất hay. Lưu Thắng rũ đầu xuống, cố làm ra vẻ thâm trầm để khỏa lấp sự xấu hổ của mình. Lưu Thắng vốn dĩ tướng mạo cực kỳ đẹp trai, dáng dấp làm bộ này của hắn lại gây nên một mảng tiếng rít nhẹ nhẹ của các cô gái. Chỉ đáng tiếc, các cô gái ở chỗ này không đủ a, Lưu Thắng cảm khái trong lòng vạn phần. Nếu như ở chỗ khác, chỉ sợ ít nhất cũng té ngã xếp lớp. Tất cả áp lực trên người Phượng Túc đột nhiên biến mất. Trong lòng thả lỏng, Phượng Túc cũng không ngờ vấn đề này của mình lại có thể đạt được hiệu quả tốt thế này. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung trên người Diệp Trùng. Người này rốt cuộc là ai? Tiếng nghị luận nho nhỏ ông vang lên. Vẻ mặt mấy người Lưu Thắng đều có chút không tự nhiên lắm, từ cái nhìn đầu tiên khi bọn họ gặp được Diệp Trùng, thì Diệp Trùng đã được liệt vào mục tiêu trọng điểm. Nhưng tính nguy hiểm hắn gây, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.